La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 253, Crassus liên thủ Pompey. Thật, Nessia nghe nói như thế, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch. Đương nhiên là thật, Maximus nghiêm nghị nói rằng, ta nghe nói tại Asia Minor một chút vương quốc bên trong quốc vương có vương hậu. Vương hậu phụ trách quản lý quốc vương cái khác vợ cùng hầu gái. Chúng ta Nick hiện tại vẫn chỉ là cái bộ lạc, không có cách nào để ngươi làm vương hậu, nhưng ta bổ nhiệm ngươi làm Nick bộ lạc đệ nhất phu nhân. Chức trách của ngươi cùng vương hậu chức trách là giống nhau. Nick đệ nhất phu nhân. Nessia cảm thấy cái này danh từ mới rất êm tai. Maximus nhìn thấy Nessia trên mặt đầy tràn nụ cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhẹ giọng nói. Bất quá, ngươi trở thành bộ lạc đệ nhất phu nhân, cũng không thể lạm dụng quyền lực, ngươi nhất định phải đem sự tình trong nhà đều xử lý tốt, để nó trở nên có trật tự. Hơn nữa tất cả mọi người tương đối hòa thuận, dạng này ta mới có thể đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào bộ lạc sinh tồn và phát triển đi lên. Trong mắt ngươi ta là sẽ làm loạn người sao? Nessia giận hắn một cái. Nghiêm nghị nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thật tốt thực hiện đệ nhất phu nhân chức trách. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cau lại lông mày, có phải hay không ta trở thành đệ nhất phu nhân liền không thể lại làm bộ y liệu phó quan. Chỉ cần ngươi cũng có thể giải quyết được, có thể tiếp tục đảm nhiệm bộ y liệu phó quan, Anikos có phải hay không cũng về ta quản. Anikos phụ trách toàn bộ nhà chính tạp vụ, không chỉ là trong nhà chúng ta sự tình, cho nên nàng không về ngươi quản, bất quá ngươi có chuyện gì có thể phân phó nàng đi làm. A, Nessia hơi có vẻ thất vọng, nàng sóng mắt lưu truyền, lại hỏi, như vậy ta hiện tại có phải hay không đã được bổ nhiệm làm đệ nhất phu nhân? Maximus trịnh trọng giải thích nói, còn không tính là... Ta tại được ngươi đồng ý về sau, còn phải đem việc này cầm tới chính sự đường bên trên thương thảo. Để bộ pháp vụ là đệ nhất phu nhân xác lập chức trách. Đồng thời thông cáo tộc dân, để bộ lễ giáo là đệ nhất phu nhân thiết lập đặc biệt lễ nghi. Ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Pompey tại 24 tuổi lúc từng thống soái quân đội chỉ dùng 40 ngày liền bình diệt Bắc Phi nỗ mét đáy. Á vương quốc phản loạn, Rome quan độc tài Caesar vì hắn cử hành qua Rome nghi thức khải hoàn. 10 năm về sau, Pompey dẫn binh tiêu diệt Hispania Sertorius phản đảng, trở về Rome trên đường lại thuận tay tiêu diệt quân khởi nghĩa hội binh. Nguyên lão viện lần nữa vì hắn cử hành nghi thức khải hoàn. Trong lúc nhất thời, Pompey tại Rome danh vọng chi long không ai bằng. Mỗi ngày đi hắn trạch viện bái phòng khách nhân nối liền không dứt. Phố lớn ngõ nhỏ đàm luận phần lớn là có quan hệ hắn chủ đề. Nhưng là mấy tháng về sau, cỗ này dậy sóng nguội xuống. Bởi vì năm tiếp theo quan chấp chính tranh cử muốn bắt đầu. Pompey bởi vì tới bái phòng người của hắn kịch liệt giảm bớt mà có chút thất lạc. Đồng thời đã nghỉ tạm mấy tháng hắn không cam lòng loại này bình thản sinh hoạt. Muốn cho chính mình tiếp tục ở vào dân chúng chú ý trung tâm. Bây giờ, Rome khống chế địa trung hải ngoại trừ Asia Minor có chiến sự bên ngoài. Còn lại khắp nơi hòa bình cảnh tượng, không có thể dùng võ địa phương, mà tại Asia Minor. Rome cùng Pontus chiến tranh là từ nguyên lão viện chỉ mặc cho quân sự thống soái Lucullus phụ trách. Không nói đến vị này cựu quan chấp chính tại nguyên lão viện thâm hậu nội tình còn không phải. Pompey hiện tại có khả năng dung chuyển. Hơn nữa phương đông chiến sự vẫn còn tương đối thuận lợi. Trên quân sự tạm thời không có cơ hội lại hiển lộ bản lĩnh. Như vậy trong chính trị đâu? Pompey bộ hạ cực lực giật dây hắn đi tranh cử sang năm quan chấp chính. Bởi vì những bộ hạ của hắn cho rằng, Pompey trước đó vì để cho nguyên lão viện cử hành nghi thức khải hoàn, giải tán quân đội, có có thể hắn tại Hispania đã từng đối các binh sĩ ưng thuận cái hứa hẹn. Chỉ cần bọn hắn vì hắn anh dũng tác chiến, tại sau chiến tranh hắn sẽ dành cho bọn hắn thổ địa cùng tài phú. Hiện tại những binh lính này đều ngưng lại tại Rome cùng xung quanh địa khu, chờ đợi hắn thực hiện hứa hẹn. Nếu như hắn nắm giữ Rome tối cao quyền lực, như vậy thì có thể thúc đẩy nguyên lão viện chế định dự luật, sắp xếp cẩn thận những bộ hạ của hắn. Pompey đối với bộ hạ đề nghị vô cùng tâm động, không chỉ là vì thực hiện hứa hẹn, càng quan trọng hơn là hắn có thể leo lên Rome cao nhất quyền vị, thực hiện đối Rome trước kia nhân vật kiệt xuất siêu việt. Đúng là hắn cho tới nay truy cầu, không uổng công hắn Magnus xưng hào, nhưng là hắn cũng có chút thấp thỏm, dù sao hắn mới 34 tuổi. Căn cứ Rome truyền thống, khoảng cách công dân La Mã có thể tranh cử quan chấp chính tuổi tác ít ra còn kém 8 tuổi. Hơn nữa hắn chưa hề đảm nhiệm qua bất kỳ công chức liền tranh cử quan chấp chính. Đây cũng là trái với luật La Mã khiến tranh cử lúc tất nhiên sẽ nhận người lên án. Còn có một chút cũng để hắn cảm thấy lo lắng. Hắn không có đảm nhiệm qua công chức, bởi vậy khuyết thiếu hành chính kinh nghiệm. Hắn không có tại nguyên lão viện chờ qua, bởi vậy khuyết thiếu chính trị thủ đoạn. Hắn quen thuộc tại trong quân doanh quyết đoán làm việc, có thể thích ứng tại nguyên lão viện cả ngày đấu khẩu tranh đấu sao? Trải qua lặp đi lặp lại cân nhắc, hắn cuối cùng quyết định tranh cử quan chấp chính. Nhưng vì cẩn thận lý do, hắn tại buổi sáng hôm nay thả ra muốn tham dự tranh cử quan chấp chính tiếng gió, muốn xem trước một chút Rome dân chúng đối với cái này phản ứng. Ai biết vừa mới qua 2 giờ, liền có người đến nhà bái phỏng, tới không phải người khác, lại là Crassus. Pompey vô cùng kinh ngạc, tự mình đi ra ngoài nghênh đón, nhiệt tình đem nó nghênh tiến phòng khách. Dimitar Liptu, Pompey lớn tiếng dặn dò tâm phúc của mình quản gia, gấp đi đem rượu ngon thức ăn ngon đều bưng lên, thật tốt chiêu đãi ta quý khách. Đợi đến bọn người hầu đều đi làm việc, trong phòng khách liền thừa Pompey một mình đối mặt Crassus thời điểm. Hắn thế mà cảm nhận được một chút khẩn trương, một cái xuất lĩnh thiên quân vạn mã, mắt thấy qua nhiều lần núi thây biển máu chiến trường, trải qua sinh tử khảo nghiệm Rome kiêu tướng như thế nào sinh ra tâm tình như vậy. Có lẽ là bởi vì Pompey chính mình là Rome anh hùng, dân chúng kính yêu đối tượng, mà Crassus lại là Rome nhà giàu nhất, dân chúng bình thường chỗ nhất e ngại người. Hai người có lý niệm bên trên không hợp, khiến cho Pompey trước kia tại Salerno trong trận doanh cơ hồ không cùng Crassus đơn độc ở chung. Cũng có lẽ là bởi vì khoảng thời gian này trong thành Rome có một chút truyền ngôn, nói Spartacus đám kia phản quân bị tiêu diệt, nhưng thật ra là dựa vào Crassus cố gắng. Có thể cuối cùng nghi thức khải hoàn vinh quang hoàn toàn bị Pompey một người chỗ soạn lấy. Pompey mặc dù mặt ngoài đối cách nói này khịt mũi coi thường, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, mình quả thật là đã chiếm chút tiện nghi. Pompey đè nén xuống trong lòng không được tự nhiên, nói rằng, Crassus, ngươi hôm nay thế nào có rảnh đến ta nơi này? Crassus vẻ mặt thành thật nói rằng, Pompey, nghe nói ngươi muốn tranh cử quan chấp chính, lấy ngươi bây giờ uy vọng, dân chúng nhất định sẽ nô nức tấp nập đưa ngươi đẩy hướng trong nguyên lão viện trung tâm chỗ. Ngồi kia, không biết rõ ta có hay không cái này vinh hạnh trở thành ngươi liên hợp tranh cử người đâu. Crassus nói đến như thế trực tiếp, để Pompey đều sửng sốt. Sau một lát hắn lớn tiếng nói, đương nhiên, ta vô cùng vui lòng. Đúng vậy, Crassus tự mình đến thỉnh cầu để Pompey có thỏa mãn cực lớn cảm giác. Kỳ thật trong lòng của hắn một mực khát vọng đối dạng này một vị Rome chính đàn nhân vật trọng yếu, phóng thích thiện ý, chỉ tiếc trước kia đối phương từ đầu đến cuối có thù với hắn. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện, hơn nữa đối phương có phong phú chính trị kinh nghiệm, có thể đền bù thiếu sót của hắn, làm tranh cử càng thêm thuận lợi. Crassus cười, tại hắn nhìn như chân thành nói lời cảm tạ, âm thanh bên trong ẩn giấu đi giảo hoạt. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn ngẫu nhiên cúi xuống tư thái cũng không sao. Rất nhanh, Crassus cùng Pompey công khai tuyên bố, đem liên hợp tranh cử quan chấp chính. Cái này một trọng yếu tin tức lập tức gây nên toàn bộ thành Rome náo động. Kế tiếp hai người lại đồng thời xuất hiện tại quan chấp chính tranh cử diễn thuyết hội nghị bên trên. Pompey tại kích tình bốn phía diễn thuyết cuối cùng, nói rằng, ngoặc kép, có thể làm cho Crassus thành vì mình đồng liêu, so để mình làm bên trên quan chấp chính càng làm vinh hơn may mắn. Nói xong, hắn chủ động cùng Crassus bắt tay, tham gia hội nghị ngàn vạn dân chúng phát ra đinh tai nhức óc reo hò. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần hai vị nhân vật lợi hại nhất có thể cùng một chỗ đoàn kết hợp tác, sang năm Rome không nghi ngờ gì sẽ thay đổi an bình phồn vinh. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, những ngày này Anrotus là đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn là, liên minh bộ lạc rốt cục muốn tổ kiến đại quân tiêu diệt bọn này kẻ ngoại lai. Từ khi bọn hắn định cư lại, trở thành Sezestiker hàng xóm về sau, cho dù là ký kết hiệp nghị đình chiến, hắn cũng từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ. Chỉ lo lắng bọn hắn ở đâu một ngày đột nhiên đã đột phá biên cảnh, vây quanh cùng tiến đánh hắn trại. Hiện tại rốt cục có thể giải quyết rơi cái này phiền toái lớn. Khẩn trương là tân nhiệm đại thủ lĩnh Cabut dặn dò hắn tại tuyên chiến trước đó muốn giữ vững bí mật này, không thể để cho người Nick phát hiện, nếu không đối phương có đầy đủ thời gian tiến hành phòng bị. Không nghi ngờ gì sẽ gia tăng liên quân thương vong, dù sao Sezestiker hiện tại nguồn mộ lính khẩn trương, muốn trân quý các chiến sĩ sinh mệnh. Bởi vậy, Anrotus tăng phái nhân thủ, tăng cường phía đối diện cảnh tuần tra, phòng ngừa người Nick thám tử chui vào, từ đó thăm dò Sezestiker đang tiến hành quân sự động viên bí mật. Đêm qua, Anrotus thật hưng phấn ngủ không ngon giấc, bởi vì hôm nay Sezestiker cùng Nick ký tên một năm hòa bình hiệp nghị đình chiến kỳ hạn đã qua. Cũng chính là bộ lạc liên quân từ Sezestiker chủ trại hướng nơi này tiến phát thời gian. Hắn ăn sáng xong về sau, đầu tiên là chăm chú thị sát khoảng thời gian này vận vào trong trại quân bị vật liệu dự trữ tình huống, lại triệu tập trong bộ lạc các trưởng lão, liên tục dặn dò bọn hắn muốn làm tốt tác chiến chuẩn bị. Chờ đại quân vừa đến, liền theo bọn hắn cùng một chỗ đánh vào người Nick lãnh địa. Làm xong những chuyện này, đã có chút mệt mỏi, Anrotus vẫn không quên truy vấn thủ hạ. Chủ trại phái ra người đưa tin có tới không? Thủ lĩnh, coi như đại thủ lĩnh phái ra sứ giả cưỡi khoái mã hướng bên này mãnh đuổi, sợ rằng cũng phải ngày mai mới có thể đuổi tới. Ngươi biết, thông qua rừng rậm con đường cũng không dễ đi. Thủ hạ khuyên lơn, ngươi cứ yên tâm đi. Đã liên minh bộ lạc đều định ra là vào hôm nay đối người Nick xuất binh, Cabut đại thủ lĩnh không có khả năng không chấp hành. Quân đội cũng đã từ chủ trại xuất phát. Nói cũng đúng, nguyên bản liên minh bộ lạc có thể sớm hơn một chút xuất binh, cũng là bởi vì Cabut kiên trì mới trì hoãn cho tới hôm nay. Hắn người này cho dù là cẩn thận, đến lúc này cũng không thể không chấp hành Anrotus sau khi nghĩ thông suốt, toàn thân trầm tĩnh lại.